Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1509, Diệt Trùng Chi Chiến Nhất. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, dương quang vung vãi phía trên Vạn Khôi Sơn Mạch, cấp âm lãnh Vạn Khôi Sơn Mạch mang đến một chút hơi lạnh. Có thể thấy rõ ràng trên mặt đất còn chưa khô thấu vết máu. Lưu Nghiệp đứng tại trên tường thành, nhìn Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu, không biết đạo đang suy nghĩ gì sự tình. Vương Thanh Sơn đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Anh Kiệt chờ nhân đứng ở đằng xa. Vương Anh Kiệt ánh mắt kiên định. Vương Thanh Sơn đã đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Hai vị hóa thần tu sĩ dẫn đầu, muốn nhất cử giải quyết những này U Minh Chu. Giải quyết dứt khoát. Giải quyết những này U Minh Chu, bọn hắn liền có thể trở về Nam Hải. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, 10 phần hung hiểm, sẽ có rất nhiều tu sĩ chết đi. Lưu Nghiệp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Phân phó nói, Vương Sư Điệt, phân phó, lập tức tiến công Vạn Khôi Sơn Mạch. Cẩn thận một chút, tận khả năng nhiều sát thương một chút U Minh Chu. Hấp dẫn U Minh Chu lực chú ý, các ngươi đánh được càng hung, lão phu làm việc tựu càng thuận tiện. Là, Lưu Sư Tổ, Vương Thanh Sơn liên thanh đáp ứng. Nhìn về phía Tống Tịch Nhược, khách khí nói ra, Tống Tiên Tử, phụng Lưu Sư Tổ mệnh lệnh, phái người tiến công Vạn Khôi Sơn Mạch đi, nhất cử diệt đi tất cả U Minh Chu. Tống Tịch Nhược gật đầu. Lật tay lấy ra một cây dài khoảng 2 thước hồng sắc kèn lệnh. Kèn lệnh trên có khắc đại lượng huyền ảo linh văn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Nàng đem hồng sắc kèn lệnh phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi, một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Một đạo hồng quang bay ra, thẳng đến trời cao mà đi. Ầm ầm, quảng cáo, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một viên to lớn xích sắc hỏa cầu ở trên không nổ bể ra đến. Phương viên trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người nghe lệnh, dựa theo kế hoạch làm việc, tiến công, diệt đi tất cả U Minh Chu. Lập xuống đại công giả, trùng điệp có thưởng, lâm trận lùi bước giả, nghiêm trị không tha. Tống Tịch Nhược thanh âm không lớn, truyền khắp cả tòa thành lớn. Là, Tống tiền bối. Chúng tu sĩ trăm miệng một lời nói, thanh âm truyền khắp phiến thiên địa này. 10 con cao 10 trượng kim sắc cự viên đi ở phía trước. Bọn chúng toàn thân kim quang lóng lánh, bên ngoài thân khắc lấy đại lượng huyền ảo linh văn. Dưới ánh mặt trời, chiếu rọi xuất kim loại sáng bóng. Rõ ràng là tam giai khôi lỗi thú. 10 con tam giai khôi lỗi thú mở đường. Trên 1000 tên cấp thấp tu sĩ theo ở phía sau. Vương Thanh Sơn chờ Nguyên Anh tu sĩ theo ở phía sau. Mỗi người biểu lộ đều ngưng trọng dị thường. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn đi vào Vạn Khôi Sơn Mạch lối vào. Lít nha lít nhít hắc sắc tơ nhện phong bế cửa vào. Đầy khắp núi đồi đều là màu đen tơ nhện. Vương Anh Kiệt chờ tu sĩ cấp cao trống rỗng lơ lửng ở trên không. Ánh mắt hướng về Vạn Khôi Sơn Mạch nhìn lại. Vạn Khôi Sơn Mạch không có một ngọn cỏ. Không nhìn thấy một điểm lục sắc. Hơi có chút linh khí đồ vật đều bị U Minh Chu ăn sạch. Nhìn dị thường hoang vu. Một gã áo bào đỏ đạo sĩ lật tay lấy ra một thanh hồng quang lòe lòe quạt lông. Hướng về hư không một cái. Hồng quang lóe lên. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất. Đánh vào hắc sắc tơ nhện thượng diện, xẹt xẹt, nhất thanh, hắc sắc tơ nhện lập tức bốc cháy lên, giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, ánh lửa ngút trời, hỏa thế nhanh chóng hướng về Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu lan tràn. Lan tràn đến Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu về sau, một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên. Sơn cốc bên trong tuôn ra một mảng lớn hắc sắc chướng khí. Hỏa thế nhanh chóng thu nhỏ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Đến 10000 mà tính U Minh Chu theo địa huyệt. Sơn động, Trong sơn cốc xông ra, lít nha lít nhít tụ tập lại một chỗ. Nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Bọn chúng phát ra từng đợt chói tai tê minh thanh về sau. Vọt ra, thẳng đến chúng tu sĩ mà tới. Một đội tam diễm cung tu sĩ nhao nhao bấm niệm pháp quyết. Hai tay sáng lên từng đợt hồng quang. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn to lớn hỏa vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Hỏa vân có hơn 10 dặm đại, che khuất bầu trời, xa xa nhìn lại, như cùng một cái to lớn hồng sắc kiêu dương, treo ở không trung, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Mơ hồ có thể thấy được từng đầu xích sắc hỏa xa tại hỏa vân bên trong du tàu không ngừng. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên qua đi. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, như cùng sôi trào nước sôi. Từng khỏa phòng ốc đại hỏa cầu khổng lồ bay ra, đánh tới hướng phía dưới U Minh Chu. Từng viên hỏa cầu khổng lồ tạp trên người U Minh Chu, lập tức vỡ ra, tiếng oanh minh không ngừng. Ánh lửa ngút trời, U Minh Chu bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, phát ra từng đợt thê thảm tê minh thanh. Đại lượng trên thân lửa cháy hắc sắc U Minh Chu xông ra biển lửa. Bọn chúng sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Phổ thông hỏa hệ pháp thuật căn bản không đả thương được bọn chúng. Vũ Xương hừ lạnh nhất thanh. Lấy ra một thanh hồng quang lòe lòe chùy nhỏ. Rót vào pháp lực về sau. Hồng sắc chùy nhỏ hình thể tăng vọt. Biến thành nhất tọa to bằng gian phòng. Hướng về nhất tọa cao hơn ngàn trượng cao phong đập tới. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi. Mặt đất đung đưa kịch liệt, cao phong nổ bể ra đến, hóa thành vô số toái thạch, đánh tới hướng U Minh Chu. Lít nha lít nhít toái thạch đập tới. Một chút U Minh Chu bị dày đặc tùy thời đập nhão nhoẹt. U lục sắc chất lỏng chảy đầy đất. Vũ Xương giống như một đầu hình người cự thú, vung vẩy hồng sắc cự chùy, đem bên ngoài mấy chục tòa sơn phong nện đến vỡ nát, hóa thành đầy trời toái thạch, đánh về phía U Minh Chu. Một nhóm lớn U Minh Chu bị toái thạch đập nhão nhoẹt. Bất quá U Minh Chu số lượng thực sự nhiều lắm, chết mất một nhóm, rất nhanh lại xông ra nhóm thứ hai. Chấm, quảng cáo. Vương Thanh Sơn chờ nhân nhao nhao xuất thủ, diệt sát đê giai U Minh Chu. Tu tiên giả số lượng quá ít, toàn bộ nhờ cấp thấp tu sĩ diệt sát. Bọn hắn căn bản giết không hết. Vương Thanh Sơn ống tay áo lắc một cái. 9 chuôi thanh ly kiếm bay ra. Kiếm quyết nhất biến, 9 chuôi thanh ly kiếm nhao nhao tách ra chói mắt thanh quang. Hóa thành cửu đóa to lớn màu xanh liên hoa. Tản ra mà ra, hướng về bầy trùng bay đi. Đến U Minh Chu quần trên không về sau. Cửu đóa màu xanh liên hoa nhao nhao truyền ra một trận vang dội kiếm ngâm thanh âm. Nhanh chóng xoay tròn, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra. Hướng về phía dưới U Minh Chu kích xạ mà đi. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Từng cái U Minh Chu bị dày đặc phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể. Vũ Xương vung vẩy hồng sắc cự chùy. Mỗi lần rơi xuống, đều sẽ có một đoàn U Minh Chu bị nện nhão nhoẹt. Lý Linh Nhi kiếm quyết vừa bấm. Không trung bỗng nhiên hạ lên lam sắc kiếm vũ. Giọt mưa lớn như hạt đậu hóa thành một đạo đạo sắc bén lam sắc kiếm khí. Kích trên người U Minh Chu. Từng cái U Minh Chu một mệnh ô hô, thi thể đều không thể bảo trì hoàn chỉnh. Tống Tịch Nhược tế ra nhất cái khéo léo đẹp đẽ đỉnh nhỏ màu đỏ. Đánh vào một đạo pháp quyết, tiểu đỉnh lập tức hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Hình thể tăng vọt, hồng sắc cự đỉnh phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Đánh về phía dưới U Minh Chu. Từng cái U Minh Chu bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Bọn chúng kịch liệt giãy giụa, cũng không còn cách nào xông ra biển lửa. Tịnh Không Hòa Thượng cầm trong tay nhất cây nắm đấm lớn kim sắc mõ. Nhẹ nhàng gõ kim sắc mõ, niệm tụng kinh văn, từng đợt vang dội phản âm vang lên. Một cỗ kim sắc sóng âm quét sạch mà xuất, U Minh Chu chạm đến kim sắc sóng âm, nhao nhao đình chỉ hoạt động, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Hắn không phải sát sinh, mà là trừ ma. Phạm Nhược Nhược cầm trong tay một thanh kim quang lóng lánh ngọc xích, nhẹ nhàng lắc lư, vô số kim quang hiện lên, hóa thành vô số đạo mảnh khảnh kim quang, đánh về phía dưới U Minh Chu. Dày đặc kim quang đem U Minh Chu ghim thành si tử. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.